Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Hóa Vô Phi Đao. Giang Ly thanh kiếm đem ra sau khi, vẫn các loại ở bên cạnh, nhìn Phạm Thức chân mày càng nhíu càng sâu. Giang Ly cả người cũng càng ngày càng không được. Xem ra, lần này là thật phiền phức lớn rồi. Tự nhìn không ra này kiếm ảo diệu. Còn có thể là mình cảnh giới không đủ. Không cách nào đo lường được Lâm sư thúc không câu thúc thủ đoạn. Nhưng là nhà mình sư phụ cũng không nhìn ra. Chỉ sợ cũng không quá có thể đi. Dầu gì cũng là nhân vật cấp đại sư. Coi như thủ đoạn phía trên không bằng Lâm sư thúc như vậy quỷ thần khó lường. Nhưng là đại sư cấp bậc nhãn quang tóm lại sẽ không sai. Quả nhiên, lại qua một khắc đồng hồ sau khi... Phạm Thức mới chậm rãi thanh kiếm buông xuống, lắc đầu một cái cấm chế cũng không có, chấm ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, cho ngươi Lâm sư thúc đổi lại một cái, Lâm sư thúc thanh kiếm cho ta sau khi, sẽ dùng bốn đạo kiếm khí phong bế hậu viện, bây giờ toàn bộ hậu viện đều được cấm địa, chớ vào đi, đến gần một chút ta đều sợ bị kiếm khí kia chém. Sư phụ ngươi cũng không phải là không nhìn thấy. Ban đầu Lâm sư thúc chém Xích Minh thời điểm, kiếm khí kia là uy lực bực nào? Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, Phạm Thức muốn nhớ lúc đầu một kiếm kia, cũng là không khỏi rúc cổ một cái. Dù là mình đã mệnh hồn lục kiếp, nhưng là vừa nghĩ tới phải đi đối mặt như vậy một kiếm, Phạm Thức vẫn cảm thấy trong lòng có chút suy nhược. Nếu không, chúng ta lại đúc một thanh kiếm. Cũng tốt, ngựa chết thành ngựa sống đi. Chấm ngoặc kép, Phạm Thức giàu gì cũng là được Vạn Linh Tông chân truyền. Sau đó lại có Lâm Phi giúp hắn bổ toàn thuật thư. Đúc kiếm tiêu chuẩn cao. Cũng không tại Nhạc Sơn cùng Cố Thiên Phàm bên dưới. Chẳng qua là vận khí không được. Gặp được Lâm Phi như vậy cái vô lý. Mới một mực bị che lại hào quang. Mấy ngày kế tiếp. Một già một trẻ này đóng cửa đúc kiếm phường, ngay cả làm ăn cũng không làm, bắt đầu lực tổng hợp đúc kiếm, mà hải hội cũng càng ngày càng gần. Lúc này, Vọng Hải thành ngoại mấy ngàn dặm địa phương, không trung hôn mê, sơn loan hoang vu, vô số khô cốt tán lạc ở trên mặt đất, sành sạch màu đỏ thẫm dòng suối chậm rãi chảy xuôi, giống như đại địa chi hạ phun trào ra cổ quái nham tương. Nơi này duy nhất còn sống sinh linh, liền là trước kia Lâm Phi thấy già nua quỷ vương, nhưng lần này quỷ vương cùng lần trước thấy lại có hơi khác nhau. Quỷ vương đi sâu vào đến sơn phúc trong cung điện dưới lòng đất. Đơn sơ địa cung, chung quanh chỉ có từng viên thiêu đốt u ngọn lửa màu xanh lá cây đầu khô lâu ở giữa không trung. Bồng bềnh, quỷ vương còng lưng thân thể, ngồi ở bạch cốt ngai vàng. Da thịt nếp nhăn càng nhiều, mí mắt tiêu nghỉu xuống đã không thấy được con mắt, cả người lộ ra nồng đậm trầm mộ khí. Vương tọa phía trước có một vũng không ngừng lan lộn đen nhánh vũng bùn. Đậm đà quỷ khí ở vũng bùn mặt ngoài lan lộn, theo vũng bùn lan lộn, thỉnh thoảng còn có thể thấy một cái không lành lặn quỷ vật từ nhuyễn bột trong đàm lóe lên một cái. Rồi biến mất, quỷ vương đưa ra một cái tay lăng không chụp vào vũng bùn. Từng luồng quỷ khí từ nhuyễn bột trong đàm bay ra, bị quỷ vương cắn nuốt hết. Theo cắn nuốt hết một cái quỷ khí, quỷ vương sống lưng tựa hồ cũng thoáng thẳng tắp một chút. Nhưng là nhìn kỹ bên dưới, quỷ vương thủ, cũng cùng lần trước thấy lúc đó có nhiều chút bất đồng rồi. Kia không giống như là thủ, càng giống như là khô héo da gà bọc ở một tầng khô lâu thượng. Nhìn thập phần quỷ dị. Theo quỷ vương đưa bàn tay lật lại, lộ ra lòng bàn tay liền càng quỷ dị hơn. Lòng bàn tay bỗng dưng một mảnh, một chút chỉ tay cũng không có. Quỷ văn trưởng âm thọ, quỷ vật âm thọ, là sẽ hiện ra ở chỉ tay thượng. Chỉ tay càng nhạt, âm thọ càng ngắn, chờ đến chỉ tay hoàn toàn biến mất. Quỷ vật cũng liền sau đó tan tành mây khói. Cho nên nhưng phàm là quỷ vật, không khỏi là đang đeo đuổi cảnh giới cao hơn. Cảnh giới tăng lên sau khi tăng trưởng âm thọ chính là một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Chẳng qua là, quỷ này vương một thân âm khí hùng dày vô cùng. Không thấy chút nào suy bại điểm. Nhìn qua, xa xa không tới âm thọ hao hết thời điểm. Này chỉ tay biến mất, chân linh đem tán, chỉ sợ là thi triển qua cái gì thiêu đốt âm thọ bí pháp. Đem khổng lồ âm thọ phung phí được không còn một mống. Lúc này mới chỉ có thể ổ tại loại này hiểm ác nơi. Dựa vào chiếm đoạt quỷ khí duy trì chân linh không tiêu tan. Bất quá, một vị quỷ vương muốn kéo dài tuổi thọ, cần thiết quỷ khí bực nào khổng lồ. Coi như nơi này quỷ khí đậm đà, dưới đất lại có một cái địa mạch tạt qua, cũng là còn thiếu rất nhiều. Đến bước này, quỷ vương đã là cách cái chết không xa, trừ phi có thể tìm được một đạo tiên thiên quỷ khí, để cho quỷ khiếu do hậu thiên chuyển tiên thiên. Như vậy thứ nhất, không riêng gì chỉ tay trọng sinh âm thọ vô tận, còn có khả năng đem quỷ vương đẩy về phía quỷ đế chi cảnh. Đây mới thực là nghịch thiên cải mệnh. Chẳng qua là, tiên thiên quỷ khí bực nào hiếm thấy. Năm đó một đạo tiên thiên quỷ khí, liền tạo cho quỷ minh nhất tộc, thống trị thế giới La Phù gần 200.000 năm. Quỷ vương nếu là thật có thể tìm được, vậy đơn giản là 8 ngày tạo hóa. Tóm lại, bây giờ quỷ vương âm thọ sẽ hết. Tự nhiên không rảnh đi Vọng Hải Thành tìm Lâm Phi xui. Lại nuốt một đoàn quỷ khí sau khi, quỷ vương khí sắc vẫn là không thấy một chút chuyển biến tốt. Ngược lại lộ ra càng già nua, ngẩng đầu lên nhìn một cái Vọng Hải Thành phương hướng. Thân thể càng còng lưng, chỉ chốc lát sau, quỷ vương phun ra một cái quỷ khí. Quỷ khí chính giữa một quả sáu tấc phi đao quang mang chớp động. Phi đao toàn thân u lam, tựa như kiếm, cũng không chui vô cách. Đơn mặt khai nhận, tột đỉnh mới lộ ra đao hình có chút nhếch lên. Toàn thể đường cong lưu loát, phi đao hai mặt, chỉ có hai cái đơn giản phù triện minh khắc. Nhìn rất là đơn giản. Đây chính là Bắc Cảnh đại danh đỉnh đỉnh tứ đại phi đao một trong Hóa Vô phi đao. Vô thanh vô tức, vô hình vô tích, có thể đoạn sinh tử phân âm dương. Chính là Bắc Cảnh lừng lẫy nổi danh hung vật một trong. Lúc này, quỷ vương phun ra Hóa Vô phi đao sau khi, lại từng miếng quỷ khí phun đi lên. Mỗi một chiếc quỷ khí cũng sẽ đưa đến Hóa Vô phi đao một trận rung động. Hóa Vô phi đao hung khí càng ngày càng mạnh, quỷ vương quỷ trên người khí lại càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, Hóa Vô bay đến hung khí đạt đến mức tận cùng. Quỷ vương chính là như cùng chết đi một dạng lúc này. Quỷ vương mới dùng móng tay ở ngực vạch ra một vết thương. Đen nhánh máu tươi giống như là bị cái gì dẫn dắt bay ra. Đồng thời không có vào đến Hóa Vô phi đao bên trong. Cô đông nuốt âm thanh ở nơi này tĩnh mịch trong cung điện dưới lòng đất vang lên. Để trong này bầu không khí bộc phát quỷ dị. Không biết qua bao lâu, Hóa Vô phi đao trong nháy mắt hiện ra vô số phù triện. Đen nhánh quỷ dị phù triện nối liền với nhau, hóa thành một cái nhỏ dài ống khóa chui vào đến Hóa Vô phi đao bên trong. Một tiếng đao kêu vang lên, huy hoàng chợt hiện, vô số đao mang hóa thành phi đao ảo ảnh ở trong cung điện dưới lòng đất qua lại. Trong cung điện dưới lòng đất dùng tới chiếu sáng những khô lâu đó đầu. Trong nháy mắt, liền toàn bộ hóa thành phấn vụn, Hóa Vô phi đao trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mặt ngoài nổi lên rậm rạp chằng chịt máu đen đường vân. Trận trận đao minh truyền ra. Thân đao đã cũng không còn cách nào chiếm đoạt quỷ khí. Quỷ vương sâu kín thở dài. Một tiếng ho nhẹ. Cả người tinh khí thần cũng suy bại một ít. Mở ra kia lộ ra lạnh lùng uy nghiêm con mắt. Quỷ vương trong mắt đao mang lóe lên. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.